Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5031, dưỡng hồn, chương 5035, dưỡng hồn. Kiện bảo bối này, là ba kiện bảo bối bên trong, kém nhất một cái, thậm chí, cái này cũng không tính là một kiện bảo bối. Nói trắng ra điểm, đây chính là một khối thiên sinh địa trưởng quái thạch mà thôi. Mặc dù nói, khối này quái thạch, còn vô cùng hiếm thấy, là dưỡng hồn linh ngọc chất liệu. Thế nhưng là dưỡng hồn linh ngọc, kỳ thực cũng bất quá là phổ thông tiên thiên linh ngọc mà thôi. Đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cái này dưỡng hồn linh ngọc, xác thực vô cùng hy hữu, vô cùng chân quý. Có thể là đối với thánh tôn tới nói, cái này thật chẳng là cái thá gì. Cho dù đạt được, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến luyện chế một kiện hậu thiên linh bảo, hoặc là hậu thiên linh khí. Đối với chân chính thánh tôn tới nói, đây cơ hồ là vô dụng. Cái này dưỡng hồn linh ngọc, bất quá là một kiện cực phẩm tài liệu mà thôi. Thế nhưng là, không thể không nói chính là, khối này dưỡng hồn linh ngọc, sinh đến có chút kỳ quái. Liếc một chút nhìn sang, dưỡng hồn linh ngọc đường kính hơn 1 mét. Hiện lên hình bầu dục, phía trên phân bố nguyên một đám bất quy tắc lỗ thủng. Cả khối dưỡng hồn linh ngọc phía trên, trực tiếp bị nguyên một đám lỗ thủng, cho móc thành chạm rỗng. Tính kỹ số, vậy mà không nhiều không ít, vừa vặn 9 cái lỗ thủng. Mà lại, nhất làm cho Chu Hoành Vũ hưng phấn là, khối này dưỡng hồn linh ngọc phía trên, còn tản ra nhấp nháy linh quang. Mọi người đều biết, phàm có cửu khiếu người, đều là có thể chứng đạo. Mà khối này dưỡng hồn linh ngọc, liền thỏa mãn điều kiện này. Đương nhiên, chính ngươi làm tảng đá, móc ra 9 cái lỗ thủng lời nói, đó là không tính toán. Nhất định phải là trời sinh liền có cửu khiếu người, mới có thể chứng đạo. Nếu như đổi là đá bình thường, hiện tại đã sớm dựng dục ra linh trí, hóa thành một tôn thạch quái. Thế nhưng là cái này dưỡng hồn linh ngọc, lại là một khối tiên thiên linh ngọc. Tuy nhiên phẩm cấp phía trên, không so được hỗn độn linh ngọc, nhưng là cùng hỗn độn linh ngọc một dạng. Sở hữu ngọc thạch loại tồn tại, đều là cực độ khó có thể sinh ra sinh linh. Mà một khi đã đản sinh ra sinh linh, liền tất nhiên là siêu phàm thoát tục thánh linh. Khối này dưỡng hồn linh ngọc, nắm giữ cửu khiếu. Nhưng là cũng không có dựng dục ra linh trí, chỉ ngưng tụ ra linh quang mà thôi. Cái này nhưng là phu nhân quá chân quý. Dưỡng hồn linh ngọc, tên như ý nghĩa, cũng là dùng để dưỡng hồn. Bình thường mà nói, những cái kia linh hồn bị thương nặng tu sĩ, sẽ miệng ngậm một khối dưỡng hồn linh ngọc, tiến vào trạng thái ngủ đông, đem linh hồn ký thác vào dưỡng hồn linh ngọc phía trên. Từ dưỡng hồn linh ngọc, đi tẩm bổ thần hồn, tại dưỡng hồn linh ngọc tẩm bổ dưới, linh hồn tổn thương sẽ dần dần khép lại, thẳng đến khỏi hẳn. Dưỡng hồn linh ngọc bản thân không có gì, nhiều nhất chỉ là lưa thưa thiếu một chút, chân quý điểm. Thế nhưng là, nếu như dưỡng hồn linh ngọc, sinh ra cửu khiếu, đồng thời, tại thiên địa tinh hoa thối luyện dưới, đã đản sinh ra linh quang lời nói, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn dưỡng hồn hiệu quả, ngàn vạn lần tăng lên. Đối nguyên thần tẩm bổ cùng khôi phục hiệu quả, cũng là ngàn vạn lần tăng lên. Tất cả mọi người đều có linh hồn, sở hữu thánh tôn, đều có nguyên thần. Nguyên thần, kỳ thực liền là linh hồn ngưng tụ mà thành đạo thai. Làm tu sĩ, làm ngươi tập trung toàn bộ tâm linh, phóng thích pháp thuật thời điểm, đối nguyên thần tiêu hao, là phi thường lớn. Đừng tưởng rằng thánh tôn liền sẽ không mệt mỏi. Thánh tôn suy nghĩ vấn đề thời điểm, tiêu hao kỳ thực lớn hơn. Chỉ bất quá, người bình thường, một lần chỉ có thể suy nghĩ một vấn đề. Mà lại, tư duy tốc độ, còn vô cùng chậm. Thế nhưng là thánh tôn suy nghĩ vấn đề lúc, có thể đồng thời suy tư mười mấy, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái vấn đề. Mà lại, tư duy tốc độ cùng tần suất, càng là cao kinh người. Mà có cái này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Cho dù nguyên thần tiêu hao lại lớn, cũng không sợ. dưỡng hồn linh ngọc tầm bổ hiệu quả, khôi phục hiệu quả, sẽ trước tiên đem tiêu hao nguyên thần chi lực khôi phục lại. Không chỉ là khôi phục vấn đề, nếu như suy nghĩ sự tình quá nhiều, quá phức tạp, quá huyền ảo, cho dù thân là thánh tôn, cũng là sẽ tẩu hỏa nhập ma. Mà có cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, hết thảy liền rất khác nhau. Khối này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, có thể nhường nguyên thần công suất tăng lên 3000 lần. Nguyên bản chỉ có thể suy nghĩ một việc, bây giờ lại có thể đồng thời suy nghĩ 3000 sự kiện. Người khác chỉ có thể suy tư một việc, mà ngươi có thể đồng thời suy tư 3000 sự kiện. Tính toán tốc độ, cũng trong nháy mắt bạo tăng 3000 lần. Người khác mới tính toán bước đầu tiên, ngươi đã tính tới thứ 3000 bước. Cái này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, tuy nhiên cũng không phải là một kiện hỗn độn thánh bảo. Thậm chí ngay cả tiên thiên linh bảo, cũng không bằng. Thế nhưng là trên thực tế, nó chân quý trình độ. Ngươi cầm 100 kiện hỗn độn thánh khí, đều không cùng ngươi đổi. Hỗn độn thánh khí, là có thể gặp có thể cầu. Mà cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, lại là không thể gặp, cũng không thể cầu. Có thể được đến một khối, liền vụng trộm vui đi. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên, đem khối này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc, thông qua linh hồn thông đến, đưa đi huyền thiên pháp thân nơi nào. Linh ngọc chiến thể bên này, tuy nhiên cũng không phải không dùng được, nhưng là lưu tại nơi này lời nói, thật quá lãng phí, vẫn là huyền thiên pháp thân bên kia, càng cần hơn khối này cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc. Dù sao, huyền thiên pháp thân, mới là Chu Hoành Vũ bản tôn. Như thế chí bảo, đương nhiên muốn cho huyền thiên pháp thân mới là, có cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc. Huyền thiên pháp thân liền có thể mọi thời tiết cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội đại đạo pháp tắc, đồng thời lĩnh hội 3000 đại đạo. Mà lại, mỗi đầu đại đạo lĩnh hội tốc độ, đều so phổ thông thánh tôn nhanh 3000 lần. Mà lại, một ngày 12 cái canh giờ, một năm 365 ngày, không gián đoạn lĩnh hội, như thế lĩnh hội tốc độ, đáng sợ hay không? Nói thật, cho dù hiện tại có người cầm lấy nguyên bộ hỗn độn thánh khí đến trao đổi, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối không đổi. Thu hồi bát phương kính, bát phương câu ngọc, cùng cửu khiếu dưỡng hồn linh ngọc về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi vẻ mặt tươi cười. Lần này, thu hoạch có thể thực sự quá lớn. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, vượt qua 8 thành khu vực, đều là hải dương, vượt qua 8 thành băng phôi thần thú, đều tại trong hải dương. Mà giờ này khắc này, cường đại nhất 3 kiện bảo bối đều đã tại Chu Hoành Vũ trong túi quần. Tính cả hỗn độn chiến hạm, 72 khỏa định Hà Thần Châu, 12 khỏa định Hải Thiên Châu, cùng thái hư chi nha, cùng thái hư thần thông, còn có từ đen xác con cua nơi nào lấy được cái kia đối với càng cua. Cái này một hàng, Chu Hoành Vũ có thể nói kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ còn đã thu phục được Trương Ngư lão tổ cùng Bạng Tiên Tử, hai cái này tướng tài đắc lực. Hai người này đều là thành danh ức triệu nguyên hội, có thể nói là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, vô luận là tiềm lực vẫn là nội tình, đều không chút nào tại Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể phía dưới. Bất quá, Chu Hoành Vũ còn thiếu một kiện bảo bối, lấy phân cho Bạng Tiên Tử. Nếu không, mọi người cùng nhau giết tới, Chu Hoành Vũ cùng Trương Ngư lão tổ đều có đại thu hoạch, liền Bạng Tiên Tử không thu hoạch được gì. Tuy nhiên Bạng Tiên Tử tính tình mờ nhạt, khả năng cũng không thèm để ý. Thế nhưng là nàng không thèm để ý là chuyện của nàng. Chu Hoành Vũ làm việc là có nguyên tắc của mình. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ từng cái đem từng kiện bảo vật thu vào. Mỗi một kiện bảo vật đều cẩn thận chu đáo, bảo đảm sẽ không bỏ sót chân chính bảo bối về sau mới thu vào. Những bảo bối này đều sẽ đưa đi huyền thiên pháp thân nơi nào. Bảo vật có linh, những bảo vật này bao giờ cũng không tỏa ra lấy bảo quang, mà những thứ này bảo quang có thể tăng lên phương thiên địa này bên trong chỗ có sinh mệnh linh tính cùng ngộ tính. Có lẽ có nhân không quá lý giải. Kỳ thực một phương thiên địa, liền như một cái căn phòng lớn. Nếu như căn phòng lớn bên trong, bày đầy tác phẩm nghệ thuật. Như vậy, sinh ra ở nơi này, đồng thời ở chỗ này lớn lên hài tử. Từ nhỏ đã lại nhận nghệ thuật hun đúc. Chờ bọn họ lớn lên thời điểm, tự nhiên là nắm giữ một tia nghệ thuật khí tức. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên, cái gọi là bảo vật, không chỉ có riêng là tác phẩm nghệ thuật đơn giản như vậy. Mỗi kiện bảo vật bên trong, đều ẩn chứa một tia thiên đạo ảo nghĩa, thậm chí đại đạo nghĩa lý. Bọn họ tầng thứ, siêu thoát nghệ thuật phía trên, coi như đem một khối cố chấp, ném ở cái này trồng chất bảo vật bên trong. Theo thời gian trôi qua, khối này cố chấp hấp thu bảo quang linh khí, cũng đồng dạng lại biến thành một kiện bảo vật. Cố chấp còn như vậy, huống chi là sinh linh. Chu Hoành Vũ không ngừng tra xét một kiện lại một kiện bảo vật. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, nhưng lại không thể phát hiện thứ tư kiện để mắt bảo vật. Không phải bảo vật quá kém, chỉ là không xứng với bạn tiên tử cảnh giới cùng thực lực mà thôi. Phòng ngự phía trên, bạn tiên tử có vô địch vỏ sò. Công kích, bạn tiên tử có 72 khỏa định hà thần châu. Di động phía trên, bạn tiên tử tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Bình thường bảo vật, cho dù cho nàng, cũng căn bản vô dụng. Rốt cục, hết chương.